Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, thu phục chi chiến. Vừa tư, Sire lúc này đã tại đối chiến trong sân đứng vững, chính vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hyakun, trong ánh mắt chiến ý đã cháy hừng hực. Hyakun cảm giác được Sire trong mắt chiến ý, cười đi đến sân bãi vị trí chỉ huy bên trên. Móc ra một viên Pokeball nói: Sire, lần này ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta sẽ dùng ta mạnh nhất vương bài tới bắt lại cuộc chiến đấu này thắng lợi. Đến một trận thống khoái chiến đấu đi. Đi thôi, Siro. Gachom, theo Pokeball ném ra. Một đạo bạch quang từ cầu bên trong nhảy ra, rơi vào sân bãi phía trên. Bạch quang ầm vang tiêu tán. Siro khỏe mạnh dáng người, ngạo nghễ đứng thẳng, két giống. Vừa ra trận, Siro liền thấy được đối thủ của mình. Cảm giác được đối thủ truyền đến cao chiến ý, nhịn không được gầm rú lên tiếng. Vừa tư, hiển nhiên Sire cũng rất hài lòng trước mắt đối thủ này. Nó từ Siro trên thân cảm thấy hết sức rõ ràng cảm giác áp bách. Cái này đem là Sire mong đợi đã lâu một trận thống khoái quyết đấu. Hyakun nhìn thấy Siro cùng Sire đã gặp mặt, thế là lại móc ra Sire viên kia Safari Ball, tiện tay ném về Siro. Siro, Hyakun nhẹ giọng hô. Siro ngầm hiểu, liền đầu đều không có chuyển, trở tay chính là một chàm. Safari Ball ứng thanh trên không trung bị hư hao mảnh vỡ. Vừa tư, nhìn thấy tràng cảnh này, Sire trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Hyakun không biết Hyakun muốn làm cái gì. Đây chính là thái độ của ta cùng quyết tâm. Nếu là Sire ngươi thắng, viên này Safari Ball cũng không có tồn tại gì giá trị. Nhưng nếu như ta thắng, ta sẽ dùng Pokeball của ta đưa ngươi một lần nữa thu phục. Hyakun nhìn xem Sire, trên mặt lòng tin 10 phần nói. Vừa tư, Sire, trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Biết mình cũng không có nhìn lầm người. Tốt rồi, hiện tại không nói nhiều nói. Lập tức bắt đầu chiến đấu đi. Phải cẩn thận, Sire, chúng ta tiến công muốn tới. Lên đi Siro, dùng Dragon Claw. Theo Hyakun chỉ lệnh hạ đạt, chiến đấu khai hỏa. Siro một tiếng gầm nhẹ, song vây cá hướng bên cạnh thân vạch một cái. Một tầng lam tử sắc năng lượng bao trùm song vây cá phía trên, ngưng tụ ra hai thanh giống như khảm đao Dragon Claw. Sau đó bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt xông ra, thể hiện ra không có gì sánh kịp tốc độ, nhanh chóng đánh úp về phía Sire. Mấy cái trong chớp mắt cũng đã vọt tới. Ngay sau đó chính là Siro cự chảo đánh xuống. Sire cảm giác được công kích uy lực to lớn, không dám đón đỡ, sau lưng cánh có chút vỗ, liền dẫn động thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này một cái Dragon Claw. Vừa tư, từ Siro hành động vừa mở ra, Sire liền sắc mặt nghiêm túc. Cho tới nay đều là Sire dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ thiểm điện chấm dứt đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay gặp tốc độ cũng giống như thế xuất chúng đối thủ. Cái này khiến Sire trong lòng hiện ra một tia không phục. Thế là Sire vừa mới tránh thoát Siro Dragon Claw, một đôi liêm đao cẳng tay liền tấn mãnh chém ra. Đối với Siro liên tiếp bổ ra vài đao, uy lực càng là một đao mạnh hơn một đao. Cạch. Siro nhìn thấy Sire phản kích, vội vàng giơ lên song vây cá đón đỡ ở Sire chạm kích. Nhưng vừa mới tiếp xúc, Siro liền cảm thấy Sire chạm kích quá mạnh, hoàn toàn liền không giống Sire dạng này nhẹ lượng cấp Pokemon có thể chém vào ra cường độ. Mà lại theo Sire không ngừng Fury Cutter, chạm kích lực lượng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời Siro lại bị áp chế, chỉ có thể mệt mỏi phòng bị, kỹ thuật cao thủ đặc tính lại thêm liên trảm hiệu quả. Quả nhiên uy lực bất phàm, bất quá, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Siro, cuốn lên bão cát đi. Kỹ thuật cao thủ cái này đặc tính là cái thập phần cường đại đặc tính. Có thể đem trước kia uy lực cũng không tính cao kỹ năng tăng lên rất nhiều uy lực. lại phối hợp có thể không ngừng tăng lên uy lực Fury Cutter. Này mới khiến Sire có áp chế Zero biểu hiện. Bất quá Hyakun cũng không phải bị động bị đánh người, nên đến phản kích thời điểm. Két giống, vừa nghe đến tỉnh táo chỉ lệnh, Zero trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên ra sức vung vẩy song vây cá, có chút bước lui Sire cận thân công kích. Sau đó Zero liền thừa dịp thời gian này, giống to một tiếng về sau, cuốn lên đầy trời bão cát. Trong nháy mắt toàn bộ đối chiến sân bãi đều bị bão cát khắp nơi bao bọc. Không nhìn nát cát đá vụn mạn thiên phi vũ, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm đống cát loại này đến cùng là tình huống như thế nào. Vừa tư, Sire tại bão cát bên trong hết sức thống khổ, làm trùng cùng hệ phi hành Pokemon. Nham thạch thuộc tính bão cát đối Sire tạo thành tổn thương 10 phần khả quan. Càng mấu chốt chính là mãnh liệt bão cát che khuất Sire con mắt, để nó tìm không được bão cát bên trong địch nhân. Mà Zero thì tại bão cát bên trong như cá gặp nước. Bị động đặc tính sen veo càng là bị Zero lại tăng thêm không ít ưu thế tốc độ. Ga chom đầu, tồn tại một loại thần kỳ đặc thù giác quan, có thể không trở ngại chút nào tại các loại ác liệt bão cát thời tiết, tìm kiếm tiềm phục tại bão cát bên trong con mồi. Bởi vậy, sớm đã cảm giác được Sire vị trí Zero tại bão cát bên trong cúi người nhanh chóng tiến lên. Dựng thẳng phía sau tồn tại lỗ hổng to lớn vây lưng, tựa như chân chính cá mập, phá sóng tiến lên. Zero dùng phai phang, Hyakun đứng tại bão cát giới hạn bên ngoài phát ra chỉ lệnh. Làm chính mình tín nhiệm nhất đồng bạn, Hyakun cùng Zero tầm đó có khó có thể tưởng tượng ràng buộc. Zero một động tác, một ánh mắt, Hyakun liền có thể thanh trừ Zero muốn nói cái gì. Trái lại cũng là như thế. Bởi vậy, coi như bây giờ Hyakun nhìn không thấy trong sinh hoạt tràng cảnh, nhưng là lấy Hyakun đối Zero hiểu rõ, Zero tuyệt đối là lại tại tìm cơ hội, chuẩn bị phía sau đánh lén. Ngươi xem một chút, mỗi ngày liền biết đánh lén, cũng không biết là ai dạy. Hyakun không có chút nào tự giác nghĩ đến. Két giống, bão cát bên trong Zero vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, trên mặt lập tức lộ ra nhân tính hóa hài lòng tiếu dung. Sau đó hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng hướng phía Sire sau lưng phóng đi. Zero tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông phá bão cát trùng điệp quét sạch. Thân thể kéo theo lấy cuồn cuộn bão cát, trong miệng hỏa diễm tràn ngập, to lớn hỏa diễm chi nha ngưng tụ mà thành, hung hăng hướng phía Sire táp tới. Vừa tư, bão cát mang tới không chỉ là ánh mắt bên trên cản trở, ngay cả thính giác cũng sẽ nhận bão cát ảnh hưởng. Bão cát cuốn lên bão cát thanh âm 10 phần chói tai. Cái này khiến Sire trong lúc nhất thời không biết làm sao, đành phải cố nén bão cát tập kích, toàn bộ tinh thần chú ý nhìn chằm chằm bốn phía, tùy thời chuẩn bị đáp lại phản kích. Két giống, trong nháy mắt, một tiếng gầm nhẹ từ Sire phía sau truyền ra. Sire chợt xoay người, đã thấy phía sau, một con mang theo cuồn cuộn lưu sa màu trắng cự sa phá sóng mà ra. Trong miệng còn mang theo hừng hực hỏa diễm, cái kia một trương cài răng lực miệng lớn há thật to, không lưu tình chút nào hung hăng cắn xuống. Sire trong lòng giật mình, vội vàng phản xạ giơ lên song đao, cứng rắn chống đỡ Zero phai phang, tùy theo tính cả hai tay. Bị Zero cắn một cái vào, hừng hực hỏa diễm lan tràn thiêu đốt, đối Sire hai tay tạo thành tổn thương. Vừa tư, hai tay bị cắn, mặc dù Sire liêm đao chân trước đại bộ phận đều là hóa xương vật, nhưng là trong đó vẫn là có huyết nhục thần kinh kết nối. Bây giờ bị Zero như thế khẽ cắn, Sire lập tức đau kêu thành tiếng, sau đó nghiêm trọng quang mang phát lạnh. Tại vùng quê khu bên trong rèn luyện ra ngoan sắc lộ rõ. Giữ tợn mặt phát ra giống to một tiếng. Bị Zero cắn lấy trong miệng hai tay lập tức quang mang bốn phía. Đan vào một chỗ hai tay tựa như một thanh cái kéo dây lát cắt mà ra. Sire x Caesar uy lực to lớn. Zero lập tức bị đau, nhịn không được buông lỏng ra miệng. Một cái vung chảm ngăn Sire truy kích. thân hình vừa lui, lần nữa dẫn vào bão cát bên trong. Vừa tư, không có truy kích bên trên đối thủ. Cái này khiến Sire rất là khó chịu. Một đôi đao cánh tay không ngừng tại bốn phía vung chặt. Trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét. Ngay sau đó, bão cát tiếp tục thời gian kết thúc. Đầy trời bão cát lập tức không còn sót lại chút gì. Sire cùng Siro thân ảnh đồng thời bại lộ tại Hyakun trong tầm mắt. Vừa tư, Sire xem xét chung quanh bão cát biến mất. Siro xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Trong mắt hiển hiện một trận sắc mặt giận dữ. Đột nhiên vung vẩy cánh, hướng phía Siro phóng đi. Hai cái đao cánh tay một trận bạch quang tràn đầy, nhanh chóng hướng phía Siro chém tới. Siro, duo chop, két giống. Một tiếng gầm nhẹ, Siro song vây cá chớp động lam tử sắc quang mang. Quơ song vây cá một bước xông ra, cùng Sire chính diện giao chiến. Sire cùng Siro trong lúc nhất thời đánh giáp lá cà. Một đôi đao cánh tay cùng một đôi song vây cá trong nháy mắt đụng vào nhau. Mà ở trên lực lượng vẫn là Siro chiếm cứ ưu thế. Song phương va chạm trong nháy mắt Sire liền bị đánh bay ngược lui lại. Kết thúc chiến đấu. Dragon Rush. Giống giống. Siro gầm lên giận dữ đột ngột từ mặt đất bay lên. Bàng bạc long hệ năng lượng mãnh liệt mà ra. Siro toàn bộ thân hình trên không trung hóa thành một con phi long, hướng phía bên trong chiến trường Sire đáp xuống. Vừa tư, đối với Siro từ trên trời giáng xuống công kích, Sire cũng không có lựa chọn tránh né, mà là đồng dạng phát ra một tiếng cao giống. Phía sau trùng cánh ra sức cuồng phiến, một cỗ màu bạc phong bạo nghịch sông mà lên, cùng Siro Dragon Rush hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, song phương kỹ năng uy lực chênh lệch thực sự to lớn. Silver Wind cũng không có ngăn cản Siro Dragon Rush. Siro phá không mà rơi. Hung hăng nện ở Sire trên thân. Mặt đất trong nháy mắt phát sinh to lớn bạo tạc. Một cỗ nồng đậm bụi bặm phiêu tán bốn phía. Két giống. Bụi bặm bên trong. Siro đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào to. Mà dưới chân của nó, Sire đã nằm trên mặt đất cái hố. Đã mất đi sức chiến đấu. Hyakun phất tay hất ra bụi bặm, đi tới, vỗ vỗ Siro cánh tay lấy đó cổ vũ, sau đó tại Sire bên cạnh ngồi xổm xuống. Thế nào, về sau muốn cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt sao? Đi tìm càng rất mạnh hơn đối thủ. Lập tức cười, đối đã ung dung tỉnh lại Sire hỏi. Sire ngẩng đầu nhìn Hyakun một chút, lại nhìn một chút đứng ở một bên Siro. Sau đó ánh mắt lần nữa nghiêm túc. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vừa tư, Hyakun nhìn thấy Sire đồng ý, trong lòng thập phần vui vẻ, nở nụ cười từ miệng trong túi xuất ra một viên mới tinh Pokbo. Đem Pokbo phóng tới Sire trước mặt nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Về sau, chúng ta chính là đồng bạn. Sa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.